Nhân sinh hung hãn, chương 199, ngươi đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phàm cùng Lưu Hiểu Thiên liếc mắt nhìn nhau, mắt bên trong đều có ý cười. Sau đó nhìn về phía Tiền Hào, sự tình không phải như vậy, thì có thể làm gì? Vương Thâm đã đem sự tình nói ra hết, mà ngươi bây giờ mới nói. Hết thảy đều đã chậm. Tiền Hào không nghĩ tới ông chủ dĩ nhiên thật sự toàn bộ nói ra. Hắn lần thứ nhất lừa bán đứa trẻ sự tình, chỉ có Vương Thâm biết. Sau đó Vương Thâm nhìn tay chân hắn chịu khó, làm việc cẩn thận, liền hướng hắn quăng đến cảnh ô, Lưu. Còn cái kia 7 cái đứa trẻ sự tình, căn bản chuyện không liên quan tới hắn tình A, đều là Vương Thâm để hắn làm ra. Hơn nữa chuyện này cũng hết sức bí ẩn, căn bản sẽ không có người biết. Bây giờ trước mắt hai người này đều có thể nói ra đến. Như vậy ngoại trừ Vương Thâm bán đứng chính mình, còn có thể là ai bán chính mình? Thời khắc này, Tiền Hào đã biết rồi. Chuyện này nếu như còn không mau lấy công chuộc tội, như vậy chính mình thật sự rất có thể bị phán tử hình A. Tiền Hào nhìn hai người, gấp mồ hôi đầm đìa. Hắn đây là vu hại. Những chuyện này căn bản chuyện không liên quan đến ta. Ta cái gì đều nguyện ý nói. Chỉ cần ta biết. Lâm Phàm cười nói. Chậm, Vương Thâm đã đem sự tình nói hết ra. Ngươi còn có thể có cái gì có thể nói? Tiền Hào lập tức bắt đầu suy nghĩ. Sau đó giơ lên đầu. Hắn còn có một món nợ bản. Cái này món nợ bản hắn khẳng định không có nói cho các ngươi. Lâm Phàm cùng Lưu Hiểu Thiên nhất thời đến rồi hứng thú. Ngay bây giờ nói những này, căn bản không thể trở thành chứng cứ. Cái gì món nợ bản? Lâm Phàm hỏi. Tiền Hào vội vàng nói. Cái này món nợ vốn là Vương Thâm nhiều năm như vậy, bị lừa bán đứa nhỏ hết thảy tư liệu. Bên trong có đứa nhỏ bị phân phối đến chỗ nào, có người nào phụ trách, ở đây mặt đều ghi chép rõ rõ ràng ràng. Lâm Phàm cùng Lưu Hiểu Thiên đều thấy được quang minh. Đây cũng là chứng cớ trọng yếu a, hiện tại này món nợ bản ở đâu? Tiền Hào nơi nào còn dám do dự. Hắn hiện tại chính là muốn lấy công chuộc tội. Mình tại sao có thể thay thế Vương Thâm đi chết? Vương Thâm dĩ nhiên bất nghĩa thì đừng trách hắn bất nhân. Ở ngày tên tiểu khu số 3 lầu 17 1705 chủ dưới giường ngủ một tấm gỗ dưới sàn nhà mặt. Tiền Hào vội vàng nói. Giấu quá kỹ a. Lưu Hiểu Thiên nhìn Lâm Đại Sư. Ta hiện tại liền dẫn người tới. Lâm Phàm gật gật đầu. Ta ở chỗ này chờ. Nếu như là thật sự, liền gọi điện thoại trở về. Lưu Hiểu Thiên kích động điểm đầu. Hắn không nghĩ tới chuyện này dĩ nhiên thật sự có tiến triển. Có lúc quả thật là không sợ như thần đối thủ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Nếu như Vương Thâm biết tình huống bây giờ, e sợ một cái lão huyết đều phải phun ra ngoài. Tình huống như thế hết sức thông thường. Một người cắn rất căng, cũng không có nghĩa là một người khác cũng có thể cắn vào. Dù sao nơi này là cục cảnh sát, mặc kệ người nào, làm đến nơi này thời điểm, nội tâm đều sẽ khẩn trương. Đặc biệt là chân chính làm chuyện xấu. Lưu Hiểu Thiên vừa ra tới, phía ngoài đồng sự liền hỏi dò như thế nào. Thế nhưng Lưu Hiểu Thiên nơi nào có thời gian với bọn hắn giải thích. Lập tức mang người tay hướng về chỗ cần đến chạy đi. Trong phòng thẩm vấn, Tiền Hào nhìn Lâm Phàm. Người ở công ty chúng ta dưới lầu, đến cùng biết được bao nhiêu tin tức, tại sao ta nhưng chưa từng có chú ý qua ngươi? Lâm Phàm liếc nhìn Tiền Hào một chút, cũng không nhiều lời, tình huống bây giờ còn không minh lãng, nếu như quá được nước, cuối cùng nơi đó có hay không chứng cứ, nhưng là xảy ra vấn đề lớn. Lâm Phàm cười cợt, đến, nói một chút chuyện xưa của ngươi. Ngươi cùng Vương Thâm trong đó rốt cuộc là tình huống thế nào? Hay là ngươi có thể được khoan dung? Tiền Hào hạ thấp đầu. Sự tình bại lộ, không phải hắn không kiên định, mà là ông chủ không kiên định a, hắn có thể làm sao? Bởi vậy cũng chỉ có nhất ngũ nhất thập đem sự tình nói ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Leng keng, điện thoại đến rồi. Lưu Hiểu Thiên, đồ vật tìm được. Ở đây mặt ghi chép rất nhiều manh mối. Hắn nói tình huống là thật. Lâm Phàm, vậy thì tốt. Lưu Hiểu Thiên nói rằng, ta lập tức trở về. Tiền Hào nhìn Lâm Phàm, ta không có lừa các ngươi. Thứ này thật là ở nơi đó. Đây chỉ có ta cùng Vương Thâm biết. Những người khác căn bản không biết. Cho dù là con trai của hắn cũng đều không biết. Ta bây giờ nói, có thể hay không được xử lý khoan hồng. Tiền, phát hiện vật phẩm lụm. Hào hỏi, Lâm Phàm cười cợt, cười rất là sán lạn. Thế nhưng ở đây Tiền Hào trong mắt của. Nhưng là như vậy làm người ta sợ hãi. Đồng thời trong lòng cũng là đầu óc mơ hồ. Không biết nụ cười này đến cùng đại biểu là cái gì. Rất nhanh, Lưu Hiểu Thiên đã trở về. Lưu Hiểu Thiên tiến nhập phòng thẩm vấn. Lâm Đại Sư, thật sự rất cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi, e sợ thật vẫn cái gì đều không hỏi được. Lâm Phàm cười nói, dễ như ăn cháo. Chuyện như vậy là cá nhân cũng sẽ không ngồi xem bất kể. Lưu Hiểu Thiên giờ khắc này đã hoàn toàn chịu phục. Hắn hiện tại càng thêm cảm giác. Lâm Đại Sư chính là mình phúc tinh a, bất cứ chuyện gì chỉ cần có Lâm Đại Sư tham dự ở tại bên trong. Hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Chuyện bây giờ đã giải quyết rồi. Còn chuyện còn lại, chính là Lưu Hiểu Thiên chính bọn hắn phụ trách. Lưu đội trưởng, ta cũng nên về rồi. Lâm Phàm nói rằng, Lưu đội trưởng có chút không muốn. Không ở số nhiều Lưu một hồi. Lâm Phàm khoát tay nói. Không được, ta cũng không phải cảnh sát. Cái này không phù hợp quy củ. Huống hồ chuyện này so sánh trọng đại. Ta còn là không tham dự tốt. Lưu Hiểu Thiên gật gật đầu. Ngược lại cũng đúng là tán đồng rồi Lâm Đại Sư quan điểm. Bây giờ được chứng cớ này, chỉ là chuyện cất bước mà thôi. Sự tình vẫn không có chân chính giải quyết. Tiện tay bên trong này một phần tư liệu, chỉ sợ cũng muốn để cho bọn họ bận việc rất lâu. Ở đây mặt dính dấp phạm vi thật sự là quá rộng. Hơn nữa còn không thể tiết lộ ra ngoài. Bằng không để những bọn người kia từ biết, chỉ sợ cũng thật muốn không ổn. Tiền Hào vẫn lo lắng sợ hãi. Giờ khắc này giơ lên đầu, một mặt kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Ngươi không là cảnh sát. Lâm Phàm chuyển qua đầu cười nói, ngươi thật thông minh. Ngươi, Tiền Hào sững sờ, phảng phất là nghĩ tới chuyện gì. Kỳ thực ngươi người ông chủ kia không nói gì, bất quá ngươi ngược lại không tệ, đem sự tình nói hết ra, còn có sau đó muốn thông minh một chút. Bảo vệ môi trường công phu một loại đều là lúc rạng sáng quét sạch đường cái. Bất quá cũng bình thường. Chuyện xấu làm nhiều rồi. Liền sẽ nghi thần nghi quỷ. Lâm Phàm cười nói. Không thể. Tiền Hào ngây dại. Vậy là ngươi làm sao biết cái kia 7 cái đứa trẻ sự tình? Lâm Phàm cười thần bí. Ngươi đoán. Tiền Hào tức giận vỗ đài mặt. Ta đoán rời ả a bên ngoài. Trẻ tuổi chúng nhân viên cảnh sát nhìn Lâm Đại Sư. Thời khắc này bọn họ là thật sự chịu phục. Đùng đùng, vỗ tay. Bọn họ tùy tùng Lưu đội trưởng đi nơi nào. Thật sự tìm được đồ vật. Hơn nữa tất cả những thứ này cũng đều là Lâm Đại Sư tuần hỏi lên. Bản lãnh này bọn họ bội phục. Một tên nữ cảnh sát viên lên trước. Một mặt sùng bái nhìn Lâm Đại Sư. Sau đó hỏi. Lâm Đại Sư, ngươi là làm sao biết rõ ràng như vậy a? Nàng là thật không nghĩ ra. Lâm Đại Sư làm sao biết điều này? Hơn nữa còn có thể đem Tiền Hào dọa cho ở. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi a. Lâm Phàm cười yếu ớt một tiếng. Ngươi đoán, nữ cảnh sát viên, cửa cảnh cục, Lưu Hiểu Thiên vẫn rất hưng phấn. Lâm Đại Sư, ta tiễn ngươi trở về đi thôi. Lâm Phàm xua tay, tạm biệt, ta tự đánh mình xe trở về được. Chuyện bây giờ vừa mới bắt đầu. Các ngươi sẽ được hướng về lãnh đạo báo cáo. Huống hồ chuyện này không thể truyền đi. Nếu như truyền đi, e sợ sẽ đánh rắn động cỏ. Vì là chuyện kế tiếp mang đến phiền phức. Lưu Hiểu Thiên gật gật đầu. Ân, đợi lát nữa ta liền lên báo. Chuyện này liên lụy mặt quá rộng. Còn cần cùng tỉnh ngoài cục cảnh sát liên lạc một hồi. Mở một cái hành động đại hội. Tranh thủ một lưới bắt hết. Đem tất cả hài tử đều cứu ra. Liền phần tài liệu này. Chỉ cần nhận nhận chân chân đến. Tuyệt đối với có thể cứu vớt rất nhiều hài tử. Chỉ là hy vọng đừng ra đến tiếp sau vấn đề. Đương nhiên chuyện này, Lâm Phàm cũng không quản được. Hắn cũng chỉ có thể bang tới đây. Phía sau tình huống thật vẫn dựa vào bọn họ. Nhìn theo Lâm Phàm ly khai. Lưu Hiểu Thiên lập tức trở lại bên trong cục. Lập tức cùng lãnh đạo báo cáo. Đồng thời tiến hành toàn thể đại hội. Chuyện này nhất định phải nhanh. Nhanh ở tất cả mọi người con buôn đều chưa kịp phản ứng trước. Trực tiếp một lưới bắt hết. Cách chương.